Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 349, ngờ vực. Trương Hiệu Úy, vừa từ lăng bắn tới một mũi tên, mặt trên đến cùng viết cái gì? Từ Càn đột nhiên mở miệng nói, nhìn một bên Trương Lân, Bạch Từ Lăng bắn tới trên tên mang theo một tấm vải trắng. Bên trong ngoại trừ quấn lấy đại lượng giúp mọi người đại ân đan dược bên ngoài, vải trắng trên còn có ngọn bút viết rất nhiều văn tự. Thế nhưng đan dược cho mọi người về sau, vải trắng trên nội dung Trương Lân nhưng một chữ đều không có đề. Đây, ai, kỳ thực lá thư đó là vị đại nhân kia viết cho ta. Nếu như có thể chạy đi, ta lấy thêm cho ngươi xem đi. Vị đại nhân kia lần nữa giao cho, lá thư đó trừ ta ra, không thể cho cái khác người nhìn. Mặt trên viết là chúng ta đào mạng phương pháp, cái kia đoán chừng là chúng ta duy nhất phương pháp, cũng là cơ hội cuối cùng. Trương Lân cười khổ nói, ồ, ngay cả chúng ta cũng không thể nhìn sao? Từ Càn nói, Trương Lân mặc dù không có nói rõ, nhưng Từ Càn rõ ràng trong lòng, có thể bị hắn xưng là vị đại nhân kia. Phòng trừng cũng chỉ có Vương Dung. Trương Lân thật lòng gật gật đầu. Từ Càn lặng lẽ không nói. Chỉ chốc lát sau tựa hồ nghĩ tới điều gì. Theo bản năng nhìn phía bên cạnh Hoàng Vĩnh Đồ. Có thể làm cho Vương Dung lần nữa căn dặn không thể để cho bọn họ nhìn. Duy nhất nguyên nhân phòng trừng cũng chỉ có Hoàng Vĩnh Đồ đi. Tên kia là không yên lòng Hoàng Vĩnh Đồ đi. Khốn nạn, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Hoàng Vĩnh Đồ cũng hiểu được, trên trán nổi gân xanh, trong lòng càng là lửa giận đốt cháy. Hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng lỗ tai cũng không điếc. Từ Càn cùng Trương Lân nói hắn một chữ đều không có để lọt. Cái kia Vương Bát Đản có ý gì? Không tin được lão tử sao? Hoàng Vĩnh Đồ khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Đó là tức giận, đều thời điểm như thế này. Lại còn nói không tin được hắn. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Mặc kệ Trương Lân vẫn là Từ Càn. Vào lúc này đều thông minh không có tiếp cái này ngạnh. Đem đầu xoay quá đi sang một bên. Cho rằng không nghe thấy hắn nói. Hoàng Vĩnh Đồ cùng Vương Dung nhưng là một đường đều không hợp nhau. Vương Dung không nói cho hắn, phòng trừng cũng là có thể lý giải a. Đại nhân, đón lấy làm sao bây giờ? Phía đông trên quan đạo, Mã Tùng đột nhiên mở miệng nói, một câu nói hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Toàn bộ nhìn phía đội ngũ phía trước nhất Vương Dung, đối lập đã giằng co trong chốc lát, nhưng chỉ dựa vào như vậy là cứu không được Từ Càn. Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ. Hơn nữa cho đến bây giờ, đám kia thiết y mã tặc trùm thổ phỉ còn một mực không ra tay. Chí ít vẫn không có ra tay với bọn họ, nếu như có thể lan truyền tin tức đi ra ngoài là tốt rồi. Một người khác thập trường nói, không có tác dụng, kinh sư cách nơi này đường xá xa xôi. Coi như gần nhất đóng quân địa điểm đều cách nơi này có 3-4 ngày lộ trình. Thật chờ đến lúc đó. Hết thảy đều đã muộn, nói chuyện chính là Bạch Tư Lăng, ngay lập tức liền bác bỏ tên kia thập dáng dấp ý nghĩ. Nói cách khác, hiện tại phải cứu ra bọn họ, chỉ có dựa vào tự chúng ta. Tư Lăng nói rất đúng, đối phương liền triều đình truyền tin bổ câu đều ngay lập tức bắn chết. Mục đích đúng là không muốn để cho chúng ta đem tin tức lan truyền ra ngoài. Bọn họ là sẽ không để cho chúng ta có cơ hội như thế. Vương Dung nhíu mày nói, nhiệm vụ tập luyện vì ngăn chặn các loại ẩn tại gian lận hành vi. Đang hoàn thành nhiệm vụ trước, nghiêm cấm mọi người mang theo đảm đương có thể loại hình tin tức thông tin. Này tạo thành kết quả chính là, làm Vương Dung bọn họ gặp phải dạng này khó khăn cùng thời điểm nguy hiểm. Lại hoàn toàn không có cách nào cùng ngoại giới tướng câu thông. Hơn nữa con đường về hướng Tây nguyên bản lấy chính là vắng vẻ nhất. Hoang vu, ít có người đến quần sơn trùng điệp khu vực. Ngoại trừ tình cờ bán dạo, liền càng ít có người tới. Nếu không phải trời cao hoàng đế xa, rời xa vương đình giáo hóa, cũng sẽ không sinh sôi ra nhiều như vậy sơn tặc, mã phỉ. Nói chung một câu nói, bây giờ nghĩ cứu ra từ càn bọn họ, hy vọng duy nhất chính là bọn họ này 42 người. Ngoặc kép, hơn nữa, so sánh với cái này, này còn không phải ta quan tâm nhất, ta lo lắng nhất vẫn là một chuyện khác. Vương Sung trầm ngâm nói, cái gì? Một câu nói dẫn tới trong lòng mọi người căng thẳng, dồn dập nhìn phía Vương Sung. Ngươi cảm giác được cái gì sao? Bạch Tư Lăng có chút bất an nói, hiện tại Vương Sung chính là toàn bộ đại quân Định Quân Thạch, nếu như ngay cả hắn đều bất an, như vậy mọi người thì càng thêm bất an. Thả ở trước hôm nay, Bạch Tư Lăng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng chính mình sẽ cùng hơn 40 thân kinh bách chiến đại đường thiết kỵ, thêm cùng Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ đem hy vọng thả ở một cái tuổi so với mình nhỏ rất nhiều trên người thiếu niên. Nhưng tất cả những thứ này cứ như vậy phát sinh, mặc kệ là nàng vẫn là cái khác người, không có bất kỳ người nào cảm giác được có gì không ổn. Tư Lăng, người cảm thấy Lý Thiết Y tại sao không động thủ? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, a, Bạch Tư Lăng ngớ ngẩn. Trong lúc nhất thời có chút theo không kịp Vương Sung tiết tấu. Như bây giờ đối lập, chúng ta tất nhiên cứu không được Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ, nhưng Lý Bố Y bọn họ đồng dạng không đối phó được chúng ta. Chúng ta không vội là bởi vì như vậy tối thiểu có thể kiềm chế bọn họ phần lớn sức mạnh. Bảo toàn Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ, nhưng Lý Thiết Y tại sao không vội? Lấy bọn họ thực lực như vậy, kỳ thực hoàn toàn là có thể ăn đi Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ, tuy rằng phải bỏ ra một chút đại giới, nhưng hoàn toàn là có thể làm được. Thế nhưng bọn họ không hề có làm như thế, là bởi vì bọn họ muốn dùng Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ kiềm chế chúng ta. Nếu như Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ vừa chết, vậy chúng ta liền sẽ lập tức lui lại. Thế nhưng hiện tại, chúng ta đã tới, hắn tại sao còn chưa động thủ? Vương Sung đưa lưng về phía Bạch Tư Lăng, ánh mắt xuyên qua tầng tầng hư không, nhìn phía đối với mặt mênh mông sơn tặc, mã tặc phía sau cái kia khối trên tảng đá lớn mã tặc thủ lĩnh cùng quân sư. Có thể khống chế nhiều như vậy sơn tặc, mã phỉ, khiến cho bọn họ theo dựa vào chính mình, cho mình sử dụng. Lý Thiết Y ực lực và cổ tay đã không cần hoài nghi, mà có thể như thế hữu hiệu điều động những cái kia theo dựa đi tới sơn tặc. Mã phỉ, ở chính mình vừa xung kích, đánh tan bọn họ tiền tuyến thời điểm, đúng lúc, hữu hiệu làm ra ứng đối, đồng thời nhìn thấu kỵ binh bất lợi cho sườn núi ngang qua. Điều động sơn tặc, mã phỉ từ hai bên bọc đánh chính mình. Đối chọi gay gắt khắc chế kỵ binh của mình, vị quân sư kia năng lực cũng có thể tưởng tượng được. Đối mặt đối thủ như vậy, Vương Sung sẽ không đi coi khinh bọn họ. Bất kỳ coi khinh hành động của bọn họ, cuối cùng chỉ biết dẫn đến chính mình tan tác, cùng với cuối cùng không thể nào tiếp thu được kết quả. Ngươi ý là, nghe được Vương Sung mà nói, Bạch Tư Lăng cũng nhăn lại liễu liễu mi. Nàng cũng ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, nói ra, xem chúng ta nghĩ đến có phải là giống nhau hay không. Vương Sung trầm giọng nói, giữa hai lông mày phảng phất có một cơn gió bão uẩn nhưỡng. Bọn họ sở dĩ không ra tay, là bởi vì bọn họ đang đợi một thời cơ, một cái đem chúng ta triệt để đánh tan, không cách nào chạy trốn thời cơ. Bạch Tư Lăng thử thăm dò nói, Vương Sung tầng tầng gật đầu. Cái này cũng là ta ý nghĩ trong lòng. Những này Thiết Y mã phỉ quá chấn định. Chấn định quá mức. Nếu như không có bất ngờ, cái kia Thiết Y mã tặc quân sư nhất định là cõng ta nhóm làm cái gì bố trí. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Tư Lăng vẻ mặt đột biến. Trong lòng cũng khó có thể duy trì chấn định. 5, 600 sơn tặc. Mã Phỉ đã rất khó đối phó. Nếu như bọn họ còn có hậu chiêu gì, cái kia mọi người chỉ sợ cũng càng thêm khó có thể dễ dàng. Nói không chắc, không chỉ cứu không được Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ bọn họ, hơn nữa ngay cả mình cũng phải ném vào. Không còn kịp rồi, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ bố trí hẳn là gần như nhanh muốn hoàn thành. Muốn lui lại cũng đã muộn, Vương Dung trầm giọng nói. Chu vi, phong thanh khuấy động, toàn bộ đại quân còn như yên tĩnh một cách chết chóc. Bầu không khí cực độ đè nén, chính quy đại đường quan quân bị sơn tặc cùng Mã Phỉ bước đến mức độ này. Thực sự là gần như không tồn tại, thế nhưng mọi người gặp phải cảnh khốn khó đã đặt tại trước mặt. 40 đại đường thiết kỵ coi như lợi hại đến đâu, cũng khó có thể đối phó 500-600 sơn tặc cùng Mã Phỉ. Chớ nói chi là, trong này cũng không có thiếu thực lực không kém bọn họ chân võ cảnh Mã Phỉ. Nhân số chênh lệch thực sự quá lớn. Hơn nữa, dựa theo cái kia Lý Thương Khải nói chuyện, Lý Thiết Y ít nhất là chân võ cảnh ngũ lục trọng cao thủ. Hơn nữa cái kia tay đặc biệt, Thiết Y công, chân chính đợi đến hắn thời điểm xuất thủ, mọi người gặp phải cục diện có thể so với hiện tại càng thêm hiểm trở. Vương Sung ngồi ở bạch đề ô trên lưng, trong thời gian ngắn trong mắt lóe ra vô số ý nghĩ. Bạch Tư Lăng biết hắn đang suy tư, tuy rằng trong lòng lo lắng, cũng biết không có thể quấy rối, chỉ có thể mạnh mẽ kiềm chế lại tới. Thời gian chậm chậm trôi qua, gian nan cực kỳ, không biết qua bao lâu, Bạch Tư Lăng rốt cục nhịn không được. Suy nghĩ đã tới chưa? Muốn phá cục, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, cũng là cuối cùng, biện pháp duy nhất. Biện pháp gì? Bạch Tư Lăng theo bản năng nói. Vương Dung cười cợt, không nói gì, ánh mắt xẹt qua tầng tầng không gian nhìn phía đối với mặt đá lởm chởm trên tảng đá lớn Thiết Y Mã Tặc thủ lĩnh cùng quân sư. Bất quá trước lúc này, chúng ta còn có mặt khác một ít chuyện muốn làm. Vương Dung vung tay lên, sở hữu 40 tên đại đường thiết kỵ toàn bộ vòng qua chỗ ngoặt. Toàn bộ rút lui sạch sành xanh. Bọn họ muốn làm gì? Vương Dung vừa đi, đá lởm chởm trên tảng đá lớn, Lý Thiết Y cơ hồ là lập tức nhíu mày. Có khả năng hay không bọn họ phát hiện kế hoạch của chúng ta? Lý Thiết Y ngang dọc quần sơn, mặc kệ là bán dạo, vẫn là quan quân, muốn giết cứ giết, xưa nay đều là hào khí can vân, không kiêng dè gì. Thế nhưng lần này, Lý Thiết Y nhưng ẩn ẩn có loại khắp nơi cản tay cảm giác. Nguyên nhân rất đơn giản, nhóm này 40 người quan quân cho sự uy hiếp của hắn cảm giác quá mạnh mẽ. Cũng không khả năng, ta đã để bọn hắn tận lực vòng qua dãy núi, coi như một chỉ phi điều cũng không thể chấn động tới. Bọn họ không thể từ chung quanh phát giác cái gì. Hơn nữa, tất nhiên bọn họ đã đến nơi này, vậy thì nhất định liền coi như bọn họ đã nhận ra cái gì, cũng không thể dễ dàng rời đi. Cảm giác của ta, bọn họ nên chỉ là tạm thời rời đi, mà không phải rời đi. Hơn nữa còn cách không xa. Chu An suy nghĩ chốc lát nói, người đến, phái cái thám tử đi ra ngoài xem qua. Lý Thiết Y trầm tư chốc lát, phất phất tay nói, vâng. Đại nhân, một tên Mã Phỉ trinh sát rất nhanh theo tiếng mà đi. Đáng chết, những người này không biết cảm giác được nguy hiểm, đem chúng ta bỏ xuống chính mình chạy trốn chứ. Trên sườn núi, Vương Sung, Bạch Tư Lăng hơi động, Hoàng Vĩnh Đồ lập tức không nhịn được mắng lên, vẻ mặt không che giấu được lo lắng. Hắn nguyên bản không phải như vậy dễ kích động người. Thế nhưng tính mạng ngay ở trong khoảnh khắc, Vương Sung nhất cử nhất động của bọn họ đều nhốt buộc vào tính mạng của chính mình. Không thể kìm được Hoàng Vĩnh Đồ không kinh sợ. Từ nhỏ xuất thân ở thế gia đại tộc, thân phận hiển hách, Hoàng Vĩnh Đồ liền chưa từng có trải qua nguy hiểm như vậy cục diện. Nếu như sớm biết sẽ rơi vào mức độ này,